Nhân đạo đại thánh, chương 45, chúng ta thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động Lục Diệp không ngừng khổ tu, ăn vào từng hạt uẩn linh đan. Một cái linh khiếu đầy, một cái bích chướng linh khiếu tiếp theo vỡ vụn. Mệt thì ngủ, đói bụng thì ăn. Cuộc sống trôi qua không chút rung động nào, thậm chí có chút khô khan vô vị. Nhưng Lục Diệp cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình không ngừng tích góp. Biết đây là quá trình trở nên mạnh mẽ. Thời điểm chưa thành linh khê cảnh, hắn cơ bản bảo trì tần suất 3 ngày mở một khiếu. Thế nhưng tiêu hao đại khái khoảng chừng 6 hạt uẩn linh đan. Hiện giờ linh khê cảnh đã thành, vẫn có thể bảo trì tốc độ 3 ngày mở một khiếu. Thế nhưng tiêu hao lớn hơn một chút. Mỗi lần mở một khiếu cần hao phí khoảng chừng 8-9 hạt uẩn linh đan. Sở dĩ còn có thể bảo trì tốc độ khai khiếu là bởi vì theo tu vi tăng lên, hiệu suất luyện hóa linh đan nhanh hơn so với trước kia một phần. Lúc trước cần phải nửa ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn một hạt uẩn linh đan, một ngày cũng chỉ luyện hóa 2 hạt. Thế nhưng hiện tại nếu như lực chú ý đủ tập trung mà nói, có thể luyện hóa hết khoảng chừng 3 hạt, kể từ đó mặc dù tiêu hao lớn hơn, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ khai khiếu. Vội vàng nửa tháng, một hạt uẩn linh đan cuối cùng hao hết. Lục Diệp kiểm tra tu vi của bản thân, cảnh giới vẫn là linh khê nhất trọng. Thế nhưng linh khiếu đã mở đến 15 khiếu, linh lực trong 15 khiếu vẫn chưa tràn đầy. Khoảng cách cảnh giới linh khê nhị trọng chỉ kém 3 khiếu cuối cùng. Nếu có thể thăng cấp linh khê nhị trọng, vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Trước mắt vẫn chưa được. Trữ lượng một thân linh lực mặc dù gia tăng rất nhiều, nhưng mấy linh khiếu mới mở không thành hệ thống, không có cách nào mang đến cho Lục Diệp trợ giúp quá lớn trong đấu chiến. Trong tay hắn còn có khoáng thạch có thể đổi thành linh thạch. Có kinh nghiệm trước đó cho nên hắn chuẩn bị lại xuống núi đi Thiên Cơ Thương Minh một chuyến. Thản nhiên đi ra khỏi sơn động, bên ngoài mặt trời chiếu cao, thế nhưng phiến rừng tùng rậm rạp này, chỉ có từng tia ánh sáng lẻ tẻ xuyên qua lá cây dày đặc, hình thành từng đốm sáng trên mặt đất. Lục Diệp hơi híp mắt, sau một lúc lâu, chờ thích ứng mới cất bước đi về phía trước. Đi không được bao xa, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một chút động tĩnh khác thường. Hắn khẽ nhíu mày. Theo thanh âm lặng lẽ đi đến, một lát sau, hắn trốn ở phía sau một cây đại thụ, dương mắt nhìn về phía trước, trên phương hướng kia có 3 tu sĩ như Lâm Đại Địch đứng ở nơi đó. Từng người như cha mẹ chết, thần sắc khẩn trương, một nữ tu trong đó đã sắp bật khóc. Tại cách 3 cái tu sĩ này không xa, một con đại hổ tuyết trắng hình thể cường tráng đang dạo bước qua lại. Hổ đồng màu hổ phách thỉnh thoảng nhìn về phía 3 vị tu sĩ kia, để cho bọn họ có cảm giác áp bách thật lớn. Nó một bên dạo bước, một bên miệng lớn mở ra, mở túi trữ vật của các ngươi ra ném xuống đất, sau đó cút khỏi đây, nếu không bổn đại vương không ngại thịt các ngươi. Lục Diệp vừa nghe khóe mắt giật giật một cái, lúc trước hắn đã nghe thanh âm uy nghiêm già nua này một lần. Thế nhưng cuối cùng xác định là tên y giở trò quỷ. 3 tu sĩ kia rõ ràng bị dọa sợ. Một người trong đó run rẩy cởi bỏ túi trữ vật bên hông mình, mở khóa cấm chế sau đó ném trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn đại hổ. Xin tha, đại vương bớt giận. Chúng ta vô ý mạo phạm. Đồ đạc đều ở chỗ này. Xin hãy bỏ qua cho chúng ta. Con đại hổ liếc nhìn túi đựng đồ trên mặt đất, gầm gừ một tiếng, cút. Người kia vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy. Có hắn dẫn đầu, 2 tu sĩ khác cũng vội vàng bỏ lại túi trữ vật của mình, liều mạng chạy trốn. Xác định 3 tu sĩ kia đều chạy xa, đại hổ mới chậm rãi từng bước tiến lên. Nhưng còn không chờ nó đi tới gần, lập tức có một người ngang trời giết ra, một tay nắm lấy 3 cái túi trữ vật. Đại hổ hoảng hốt, lập tức nhảy ngược lại, mà trên đầu nó có một thân ảnh nho nhỏ bay ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Diệp. Đó là đồ của chúng ta. Lục Diệp cầm túi trữ vật, thoáng kiểm tra lại nhướng mày. Hắn phát hiện đồ đạc trong mấy cái túi chữ vật này ít đáng thương. Mỗi người chỉ có mấy hạt uẩn linh đan và thảo dược. Một phần đồ dùng sinh hoạt linh ta linh tinh. Về phần linh thạch thì không thấy bóng dáng. Thầm mắng một tiếng quỷ nghèo. Lục Diệp lấy uẩn linh đan ra. Chia làm hai phần. Mình thu một phần. Một phần khác ném cho Y Y. Người thấy có phần. Y Y kinh hãi với thao tác của hắn. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Trả lại đây cho ta. Xoẹt. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lục Diệp nhìn Y Y nhào tới trước mặt. Cười mà không nói. Thân hình Y Y cứng đờ trước trường kiếm. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Không ngừng chửi mắng. Cái miệng nhỏ nhắn giống như bôi mật. Nếu không ta gọi ba người kia quay trở về. Y Y lập tức rụt cổ một cái. Không cam lòng lui về. Trong lòng biết không lấy lại được linh đan trên tay Lục Diệp. Nàng có thể cảm nhận được. Lục Diệp cường đại hơn rất nhiều so với hơn một tháng trước. Nếu thật sự động thủ thì Đại Hổ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng mà gặp phải chuyện bị cướp làm cho nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trong miệng nói thầm vô sỉ hèn hạ. Hỏi ngươi một vấn đề. Lục Diệp mở miệng. Ngươi hỏi cái gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Y Y cắn răng nói. Trả lời tốt thì trả lại mấy thứ này cho ngươi. Lục Diệp dương tăng vật trên tay lên. Mấy hạt uẩn linh đan mà thôi. Hắn cũng không quá để vào mắt. A, Y Y khinh thường cười một tiếng. Một bộ tư thế coi tiền tài như cặn bã. Lượn đến trên đầu Đại Hổ. Ngồi thẳng người. Ngửa đầu nói. Ngươi hỏi đi. Ta nhìn thấy rất nhiều yêu tu ở phường thị dưới chân núi. Dường như cũng không có gì ghê gớm. Vì sao những người kia lại sợ các ngươi như vậy? Điểm này làm cho Lục Diệp cảm thấy rất khó hiểu. Những yêu tu kia tuyệt đối mạnh hơn Đại Hổ. Theo đạo lý mà nói, tu sĩ đã quen với yêu tu sẽ không có đạo lý sợ hãi một con yêu thú không hóa hình như vậy. Bị giam ba câu đe dọa đã hoang mang lo sợ. Ngươi không hiểu chuyện này. Y Y đắc ý, yêu tu hóa hình không giống với yêu thú không hóa hình. Trải qua một phen giải thích của nàng, lúc này Lục Diệp mới hiểu được. Cũng không phải tất cả yêu thú đều lựa chọn hóa hình. Hoặc do vấn đề linh trí. Hoặc do lựa chọn của mình. Càng có lẽ là do huyết mạch truyền thừa. Tóm lại có một bộ phận yêu thú vẫn duy trì hình dáng ban đầu. Loại yêu thú này khi thực lực còn thấp. Sẽ không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng khi thực lực của chúng cao đến trình độ nhất định, liền có thể miệng nói tiếng người. Nói cách khác, yêu thú có thể nói tiếng người cũng tương đương với cường giả. Về phần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tối thiểu không phải là những tu sĩ cấp thấp ở ngoại vi này có thể trêu chọc. Cho nên uy hiếp của tổ hợp Đại Hổ và Y Y rất dọa người. Bởi vậy không ít tu sĩ xông vào khu vực này gặp nạn. Hóa ra là như vậy. Lục Diệp hiểu rõ. Cảm giác mình lại hiểu thêm một ít kiến thức của tu hành giới. Hắn giơ tay lên ném tang vật kia ra ngoài. Xoay người bước ra ngoài núi. Y Y kiểm tra một phen. Xác định không có vấn đề gì. Lại ngoảnh về phía bóng lưng Lục Diệp hô. Người muốn đi ư, liên quan đến ngươi. Xa xa, thanh âm của Lục Diệp truyền đến. Ghê tởm, Y Y lẩm bẩm một tiếng. Xoay người ôm lấy đầu Đại Hổ. Bi thương nói. Hổ phách, chúng ta thật đáng thương. Ô ngao, cách chương.